Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, bà con xa biểu muội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một mặt hung tợn y tá có chút thở phì. Phò, tựa hồ cảm thấy những người đàn ông kia chỉ như vậy dình coi nàng thật sự là đối với nàng cực lớn. Làm nhục. Nàng đem những người đàn ông kia đuổi chạy sau đó, xoay người trở lại trong phòng tới. Lúc này, Ôn Nhu đã buông xuống sách. Thông minh như nàng, tự nhiên biết những người đàn ông kia là phải làm gì. Tiểu Lê, để cho ngươi cho Tần tiểu công gia đưa tin đưa đến sao? Y tá mập kêu một cái rất tên dễ nghe. Nàng gật đầu một cái. Đã đưa đến, nói như vậy. Tiểu Lê trong lòng nhưng là sinh ra nghi ngờ tới. Cái này kêu Ôn Nhu cô nương tới bọn họ y quán có mấy ngày. Nhưng nàng đến bây giờ cũng không có hiểu rõ người phụ nữ này cùng bọn họ Tần tiểu công gia có quan. Hệ thế nào? Nàng thật là tò mò. Nhưng lại không dám hỏi nhiều. Thật ra thì các nàng những người này. Nói là y tá. Thật ra thì cũng chính là một đám nha hoàn. Trải qua huấn luyện sau đó được an bài tới nơi này chiếu cố bệnh nhân. Mà thành tựu nha hoàn, bọn họ nào dám lắm mồm hỏi. Đi qua mấy ngày này sống chung, nàng lại là phát hiện cái này Ôn Nhu mặc dù bề ngoài hết sức hiền hòa. Nhưng có lúc khí thế nhưng cũng hết sức bức người, làm người ta không dám đến gần. Tiểu Lê cũng không có nói nhiều những thứ khác, Ôn Nhu cũng không có hỏi lại. Chẳng qua là gật đầu một cái, hoàng hôn sẽ hết thời điểm, Tần Thiên mới rốt cục hồi đến phủ, mà hắn mới vừa đến phủ, Đường Dung liền vội vàng đi tới, tướng công, ngươi trở về, Tần Thiên gật đầu, phu nhân, ngày hôm nay trong phủ nhưng có phát sinh chuyện gì? Đường Dung nói, có người cho ngươi đưa tới một phong thơ, nghe có người đưa tới một phong thơ. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, bởi vì là rất ít có người cho hắn viết thơ. Lúc này, Đường Dung đã đem tin lấy ra. Tần Thiên mở ra tới xem qua sau đó, lông mày hơi chăm chú. Tướng công, do ai viết tin, làm sao rồi? Tần Thiên cười một tiếng, một cái kêu là Ôn Nhu cô gái viết gửi tin tới. Nàng nói nàng là ta phương xa bà con. Vốn là muốn đến đầu dựa vào ta. Kết quả nửa đường bị bệnh. Hôm nay tại đại đường y quán dưỡng bệnh. Bất quá, ta cũng không biết ta còn có một phương xa biểu muội. Chờ ngày mai ta đi hỏi một chút tỉ đi. Nàng có lẽ là biết. Nghe được chỉ là một phương xa biểu muội bị bệnh. Đường Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không có đưa cái này coi ra gì. Ngày mai đi hỏi một chút cũng tốt. Nếu quả thật là phương xa biểu muội, vậy cần phải thật tốt chiêu đãi người ta mới được. Tần Thiên gật đầu, tiếp theo nhìn một cái Đường Dung, đột nhiên kéo nàng vào trong ngực. Làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Ghét, hoàng hôn tan mất, bóng đêm rất đẹp, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên liền đi Mã Chu trong phủ. Tần Phi Yến hiện nay ở nhà giúp chồng dạy con. Tần gia làm ăn ngược lại là thiếu xử lý. Bất quá hôm nay rất nhiều chuyện cũng không cần nàng đích thân làm. Gặp Tần Thiên tới, Tần Phi Yến có chút kỳ quái. Đệ đệ làm sao tới? Tần Thiên đem ngày hôm qua nhận được lá thư này giao cho Tần Phi Yến. Nói, tỷ, chúng ta Tần gia có một cái như vậy bà con xa biểu muội sao? Tần Phi Yến đem thư nhìn một lần. Tiếp theo lại suy nghĩ một chút, nói, chúng ta mẫu thân trong nhà, ngược lại là có một cái họ Ôn thân thích, địa phương và cái này Ôn cô nương chỗ tới vậy giống nhau. Muốn đến sẽ không có giả đi, bọn họ Tần gia đã sớm không những người khác lui tới. Có không có thân thích gì, ngược lại vẫn thật khó mà nói, mà ở Tần Phi Yến xem ra, người ta nếu tìm tới. Bọn họ nếu không phải nhận, ngược lại làm cho người cảm thấy bọn họ Tần gia có quyền thế. Không nhận nghèo thân thích, đây nếu là truyền đi, là phải bị người đâm cột xương sống. Cho nên, mặc dù cũng không phải là hết sức chắc chắn, nhưng vì Tần gia danh tiếng, cái này thân thích vẫn là phải nhận. Tần Phi Yến đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao thì coi là cái này ôn nhu đầu dựa vào hắn Tần Thiên. Cũng không quá nhiều một đôi đũa sự việc, với hắn thật giống như không có ảnh hưởng gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Thiên liền gật đầu. Như thế, vậy ta liền đi một chuyến đại đường y quán, xem cái này ôn nhu cô nương đi. Được, đi liền sau đó, chú ý hình tượng một chút, đừng để cho người ta cảm thấy chúng ta ỷ thế hiếp người. Xem hắn không dậy nổi, tỷ yên tâm là được. Cùng Tần Phi Yến nói xong sau đó, Tần Thiên liền trực tiếp đi đại đường y quán. Đi tới đại đường y quán sau đó, Biển Tố Vấn liền đón. Tần đại ca làm sao tới? Tần Thiên đem tình huống cùng Biển Tố Vấn nói một lần. Biển Tố Vấn nghe được ôn nhu là Tần Thiên bà con xa biểu muội, sững sốt một chút, ngay sau đó mới cười nói, thật không nghĩ tới, Tần đại ca còn có như thế xinh đẹp biểu muội. À, nghe ý ngươi, cái này ôn nhu rất đẹp. Biển Tố Vấn nói, há chỉ là đẹp, đơn giản là rất đẹp. Bất kỳ người đàn ông thấy nàng à, cũng phải bị câu đi hồn phách. Tần Thiên bĩu môi, cảm thấy Biển Tố Vấn có chút nói qua kỳ từ, bất quá sâu trong nội tâm, lại mơ hồ có chút tò mò, muốn xem cái này liền Biển Tố Vấn đều nói là mỹ nhân cô gái rốt cuộc hình dạng thế nào. Đi, ta xem, Biển Tố Vấn ở trước mặt dẫn đường, không lâu lắm liền đi tới ôn nhu phòng bệnh. Tần Thiên đi vào thời điểm, ôn nhu không hề nhận được hắn. Ngươi là, lúc này, bên cạnh Tiểu Lê liền vội vàng nói, ôn cô nương, cái này chính là Tần Tiểu Công gia. Bị Tiểu Lê như thế vừa nhắc, ôn nhu nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, nguyên lai là Tần đại ca, là biểu muội ta mắt vụng về, không nhận ra Tần đại ca tới. Nghe được ôn nhu lời này, Tiểu Lê sững sốt một chút. Nàng một mực tò mò ôn nhu và Tần Thiên quan hệ thế nào. Nguyên lai là biểu huynh muội quan hệ. Tần Thiên nơi này, khoát tay một cái, nói, người ta trước đây cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Không nhận ra ta tới cũng là bình thường. Biểu muội một người tới kinh thành sao? Trong nhà có thể còn có người nào? Mặc dù Tần Phi Yến để cho hắn đưa cái này biểu muội cho nhận xuống, nhưng Tần Thiên xưa nay cẩn thận, cho nên hay là muốn dò nghe. Ôn nhu nơi này cũng không có nghi ngờ, nói, gia mẫu nửa năm trước qua đời, nàng nói ta ở kinh thành còn có một thân thích, muốn ta tới đầu dựa vào. Ta đi tới thành Trường An sau đó mới biết được biểu ca đã như vậy hiền quý, vốn định sáng sớm đi ngay tìm ngài, chưa từng nghĩ trên đường thỉnh thoảng cảm phong hàn, cho nên chỉ có thể trước tới nơi này xem bệnh, cùng tốt lắm lại đi viếng thăm. Ôn nhu đem mình tình huống nói một lần, cũng không thế nào bán thảm, nhưng nàng liền như vậy mở miệng sau đó, cho người cảm giác cũng rất để cho người muốn thương tiếc. Tần Thiên lại hỏi mấy tên thường vấn đề, ôn nhu cũng trả lời không tệ, cũng không chút nào để cho người nghi ngờ địa phương. Tần Thiên thấy vậy, gật đầu một cái, nói, biểu muội nếu đi tới thành Trường An, vậy sau này Tần phủ chính là nhà của ngươi. Ta trở về sau đó, liền phái người đón ngươi trở về phủ điều dưỡng. Ôn nhu nói, đa tạ biểu ca thu nhận, không quá ta vẫn là muốn chờ hết bệnh sau đó mới đi Tần phủ. Khi đó, biểu ca có thể phái người lại tới, dẫu sao nơi này cái gì cũng thuận lợi mà. Mang bệnh vào phủ, khó tránh khỏi để cho chủ nhân cảm thấy xui. Coi như Tần Thiên không ngại, chỉ sợ trong phủ những người khác sẽ để ý. Nàng vốn chính là đầu dựa vào, dĩ nhiên là phải đem sự việc cũng muốn rõ ràng một chút mới được. Đối với này, Tần Thiên vậy không thế nào kiên trì, gật đầu cũng đồng ý.